Từ đó hắn trở thành một quý ông nhàn nhã, luôn đi du lịch ở nước ngoài và sống bằng những rent tô tức của hắn. À, Ken Animan. À, đúng là đồ súc vật. Giọng bút vang lên đầy phẫn uất và kinh tởm. Hắn chết không có gì là đáng tiếc, không đáng tiếc chút nào. Tôi cũng đồng ý. Mặc dù vậy, cũng đâu nhất thiết phải giết hắn trên tàu tốc hành phương Đông, có khối gì chỗ khác. Poirot thoáng mỉm cười, ông thấy bút có phần thiên kiến trong vấn đề này. Câu hỏi mà chúng ta phải đặt ra lúc này là liệu vụ ám sát đó là hành động của một băng đảng cạnh tranh mà Cassetti từng chơi xỏ trong quá khứ, hay đó là hành động trả thù cá nhân. Ông nói, rồi giải thích phát hiện của ông về những từ ít ỏi trên mẫu giấy bị đốt. Nếu giả thiết của tôi là đúng, thì lá thư này do hung thủ đốt đi. Tại sao vậy? Vì nó có nhắc tới cái tên Armstrong, vốn là manh mối để tháo gỡ bí ẩn. Có thành viên nào trong gia đình Armstrong còn sống sót không nhỉ? Rủi thay, tôi không biết điều đó. Tôi nhớ có đọc báo thấy còn một cô em gái của bà Armstrong thì phải. Poirot thuật tiếp về những kết luận chung của ông và bác sĩ Constantine. Bút rạng rỡ hẳn lên khi nghe kể về chiếc đồng hồ bị đâm hỏng. Nó giúp ta có được thời gian gây án cực kỳ chính xác. Vâng, Poirot nói, điều đó rất thuận lợi. Có điều gì đó khó lòng mô tả trong giọng nói của ông khiến hai người kia phải nhìn ông một cách tò mò. Ông nói chính ông đã nghe thấy Rachet trao đổi với phụ trách toa vào lúc 1 giờ kém 20, đúng không ạ? Poirot thuật lại những gì đã xảy ra khi đó. Tốt lắm, Bút thốt lên. Điều đó chứng tỏ rằng ít ra Cassetti hay Rachet, tôi sẽ tiếp tục gọi hắn theo tên này, hắn chắc chắn còn sống vào lúc 1 giờ kém 20. Nói chính xác là 1 giờ kém 23 phút. Thế thì nói cho chuẩn luôn là vào lúc 12 giờ 37 phút Rachet vẫn còn sống, đó ít ra cũng là một sự thật. Poirot không trả lời, ông ngồi đăm chiêu chú mục về phía trước. Có tiếng gõ cửa, rồi người phụ trách toa ăn uống bước vào. Toa ăn uống đã sẵn sàng thưa ông, anh ta thông báo. Chúng tôi sẽ đến đó, Bút đứng dậy nói. Tôi theo các ông được không? Constantine hỏi. Dĩ nhiên bác sĩ thân mến, trừ phi ông Poirot phản đối. Không hề, không hề đâu, Poirot luyến thoáng. Sau một vài câu xã giao về trình tự. Après vous, monsieur, xin mời ông đi trước. Mais non, après vous, không, xin mời ông. Họ cùng rời khỏi khoang.